Vũ thần chúa tể, chương 2736, lão phu cũng đồng ý, góc truyện audio.com. Đúng là, nghe được thiên hà lão quái đi tới, ù ù hét lớn, tất cả mọi người trong lòng ngưng lại. Này thiên hà chân tông đúng là không nhìn nổi Trần Đế Các chiếm lấy Vân Châu. Muốn nhảy ra đối nghịch, cùng Trần Đế Các phân cao thấp, suy nghĩ một chút cũng phải. Đây chính là đường đường lớn Vân Châu chi địa. Cứ như vậy vô thanh vô tức được này Tần Trần cướp đoạt. Ai có thể nhịn được? Huống chi, Tần Trần tuy là thông qua thiên công tác luyện khí sư bộ phận khảo hạch, trở thành thiên công tác trong luyện khí đại sư. Phía sau có thiên công tác ủng hộ. Không người dám trêu chọc. Nhưng đây chẳng qua là đang phổ thông ân oán trên. Bây giờ đối mặt là Vân Châu thuộc sở hữu như vậy to lớn vấn đề. Một khi Thiên Hà Chân Tông cùng Trần Đế Các chân hỏa cùng nổi lên đến, thiên công tác cũng không cách nào chen tay vào trong. Bởi vì, đây Quảng Hàn phủ bên trong sự vụ. Thiên công tác bực này thế lực bên ngoài căn bản là không có cách chen tay vào. Bằng không nói, lấy thiên công tác cường đại, giúp đỡ một ít cường giả cấp cao nhất cùng thế lực, chẳng phải là có thể đem toàn bộ Quảng Hàn phủ đều chiếm đoạt như tầm ăn lên. Sở dĩ, thiên hà lão quái vừa đi ra, căn bản không có lo lắng hắn nói cái gì. Tất cả mọi người trong lòng đều là trầm xuống. Vô ý thức coi là, thiên hà lão quái là phải phản bác Tần Trần, cùng Trần Đế Các tranh giành Vân Châu thuộc sở hữu. Nhưng khi bọn họ nghe được thiên hà lão quái theo như lời nội dung sau, toàn trường sở hữu võ giả trong nháy mắt liền mộng bức. Ta không có nghe lầm chớ. Thiên hà chân tông thiên hà lão tổ mới vừa nói cái gì? Đồng ý Tần các chủ nói. Ta giống như nghe được cũng là cái này. Này, thiên hà lão tổ ý là thiên hà chân tông đồng ý Vân Châu tạm thời do Trần Đế Các tiếp quản. Thiên hà chân tông có thể là chúng ta Vân Châu cảnh nội nhất đỉnh cấp tông môn. Hoàn toàn có thực lực và Trần Đế Các tranh giành Vân Châu thuộc sở hữu. Không sẽ là thiên hà lão tổ một dưới sự kích động. Nói nhầm chứ. Tất cả mọi người liều mạng xoa lỗ tai. Không thể tin được bản thân nghe được nói. Ha ha, Tần Trần tiểu hữu có khả năng kích sát Vân Động Quang. Đoán được người này dụng tâm hiểm ác. Lão Phu cũng là vạn phần bội phục. Hôm nay Vân Châu rắn mất đầu. Để cho ai tạm thời tiếp quản Vân Châu Châu Thành Lão Phu cũng sẽ không phục. Chỉ có Tần Trần tiểu hữu Trần Đế Các tiếp quản. Lão Phu tuyệt không có nửa điểm không phục, là thật tâm tán thành. Thiên hà lão quái cười ha ha lên, thập phần thẳng thắn. Khác nói, chỉ Tần Trần tiểu hữu đoán được Vân Động Quang cấu kết thập tam đạo tặc một chuyện. Chính là ta Vân Châu to như vậy làm ra cống hiến lớn. Lão Phu có thể là bội phục vô cùng. Lần này, mọi người cũng là đều nghe rõ. Thiên hà lão quái nói thật là tán thành Trần Đế Các tiếp quản Vân Châu. Chẳng lẽ là thiên hà lão tổ não động kinh sao? Cái này cùng bình thường kịch bản hoàn toàn khác nhau a. Thiên hà huynh nói không sai. Vân Động Quang Châu chủ lòng người chỗ bối. Bởi Trần Đế Các tạm thời tiếp quản Vân Châu. Lão Phu cũng đồng ý, cổ hư thế gia thiên hư lão tổ cũng đi tới vừa cười vừa nói. Ha ha. Lão Phu cũng đồng ý, Thiên Long chân nhân cũng đi tới. Không ít Vân Châu cường giả cấp cao nhất ào ào mở miệng. Để ở nơi có các cường giả đều xem ngốc. Vốn tưởng rằng, các đại thế lực sẽ không quen nhìn Tần Trần. Ào ào làm loạn, nghĩ không ra kết quả lại là để cho mọi người thất kinh. Vân Châu các đại thế lực chẳng những không có gánh lên chiến tranh. Ngược lại là thay Tần Trần chạm đài. Là thế giới này biến hóa quá nhanh vẫn là những đám đại lão này đều uống nhầm thuốc. Thiên giới bên trong, người mạnh là vua, mà muốn trở thành cường giả, tài nguyên là tối trọng yếu. Các đại thế lực lẫn nhau trong lúc đó, lén chẳng biết từng có bao nhiêu minh tranh ám đấu. Có thể bây giờ đối mặt toàn bộ Vân Châu khổng lồ như vậy mê hoặc. Các đại thế lực vậy mà một chút cũng không có đối với kháng Trần Đế các dự định. Để cho mỗi người đều chóng mặt. Cảm giác giống như là giống như nằm mơ. Chẳng lẽ nói, những thứ này đỉnh cấp thế lực là đang cố ý tê dại Tần Trần. Đúng, nhất định là như vậy. Không phải không có cái khác khả năng. Mọi người ào ào gật đầu. Cảm giác mình tìm được giải thích hợp lý. Các đại thế lực cường giả. Nhất định là chứng kiến Tần Trần lấy được thiên công tác luyện khí sư khảo hạch số 1. Sở dĩ tại ngoài sáng phía trên không thể không nói vài câu lời hữu ích. Đợi đến khảo hạch một khi kết thúc, tất cả mọi người tản ra sau. Tất nhiên sẽ phát sinh bạo loạn, tranh cướp lẫn nhau địa bàn. Khó trách những thứ này cường giả cấp cao nhất sẽ tốt như thế nói. Trên chiến trường ngươi lừa ta gạt, những lão gia hỏa này quá tinh thông. Ai có thể chơi đùa bọn họ? Nhưng có thiên hà lão tổ đám người mở miệng. Vân Châu khác thế lực tự nhiên không người còn dám cãi lại. Vì vậy Trần Đế các lập tức tính tạm thời trở thành hôm nay Vân Châu công nhận trưởng khống giả. Về phần cuối cùng Trần Đế các có thể hay không độc quyền ở Vân Châu. Vậy phải xem Trần Đế các thủ đoạn. Nói ngắn lại, Vân Châu muốn bắt đầu loạn, nghĩ tới đây. Ở đây rất nhiều thế lực cũng đều nhẫn nại không được. Ào ào trước tiên rời khỏi. Nguyên bản náo nhiệt trên quảng trường. Chỉ khoảng nửa khắc dòng người nhanh chóng giảm thiểu. Dưới loại tình huống này, thế lực kia không nghĩ nhiều lấy được một ít địa bàn. Với lại Tần Trần nói, Châu Thành bên trong, bất kỳ cái gì thế lực không được nháo sự. Có thể Châu Thành bên ngoài đây. Một ít đã bị châu chủ phủ che trở thành chi. Hiện tại mất đi bảo hộ. Giống như đợi làm thịt cừu con một dạng. Ai không muốn gặm một cái. Mà bây giờ dĩ nhiên là tuyệt hảo cơ hội. Trong khoảng thời gian ngắn. Các loại tin tức ào ào truyền bá ra ngoài. Tại toàn bộ Vân Châu khuếch tán ra. Vân Châu vô số đỉnh cấp thế lực. Đều trong bí mật bắt đầu hoạt động. Tần Trần nhìn rất nhiều thế lực ào ào rời đi, cũng không có ngăn trở, mà là cố ý đi tới thiên công tác Mộc Diệp Đại Sư trước. Cảm tạ Mộc Diệp Đại Sư cùng bình phẩm, sau đó hướng về phía Mục Cốc Thiên chắp tay nói. Đa tạ tiền bối trước đó xuất thủ tương trợ, ngăn cản Vân Châu Châu Thành Đại Trần. Vãn bối khắc khi trong lòng. Nếu như không phải Mục Cốc Thiên ngăn cản Châu Thành luyện ngục đại trận cấm chế trận văn, Tần Trần muốn kích sát Vân Động Quang tuyệt đối sẽ không có nhẹ nhõm như vậy. Với lại Mục Cốc Thiên trên thân tản mát khí tức, tương tự để cho Tần Trần lay động không thôi. Coi như là Tần Trần đột phá nửa bước thiên thánh, y nguyên cảm thụ được một cổ nồng đậm kinh sợ ý. Này Mục Cốc Thiên tuyệt đối là thiên thánh trung kỳ cấp bậc ở trên cường giả. Thậm chí mạnh hơn, cũng khó trách thiên hành chân nhân. Mộc Diệp Đại Sư bọn người đối với hắn cung kính như thế. Suy nghĩ một chút cũng phải. Có thể đảm nhiệm Quảng Hàn Phủ Thánh Binh Cố Vấn. Quảng Hàn Phủ Khí các danh dự trưởng lão. Vạn cổ lâu tổng bộ cung phụng người. Sao lại đơn giản như vậy? Mục Cốc Thiên khoát khoát tay, hướng về phía Tần Trần khẽ mỉm cười nói. Không cần cảm tạ ta, ghi nhớ, người thiếu ta hai cái nhân tình. Tần Trần rất muốn hỏi Mục Cốc Thiên tại sao phải giúp hắn. Thế nhưng Mục Cốc Thiên chợt lách người. Người đã không gặp, thiên công tác luyện khí sư bộ phận cụ thể những việc. Ta sau đó sẽ phái người tặng cho ngươi. Ngươi nên hẳn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Lão Phu trước hết không quấy rầy ngươi. Mộc Diệp Đại Sư thật sâu mắt nhìn Tần Trần. Cũng biết Tần Trần hiện tại tối trọng yếu là khống chế Vân Châu. Hắn cũng lười chen tay vào. Lập tức liền mang theo Trừ Diệp trưởng lão và thiên công tác vô số cường giả rời khỏi. Đi, chúng ta đi trước Châu Chủ Phủ. Lúc này có không ít cường giả cũng muốn đi lên cùng Tần Trần chào hỏi. Nhưng Tần Trần lại không để ý đến. Hướng về phía Ngao Liệt nói một tiếng sau.